Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta đã thua, ngươi đừng nói ta là đối thủ của ngươi. Ta đã thua ngươi, tại năm 2007 Champions League trong trận chung kết liền thua ngươi a. Cầu van ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Làm đối thủ của ngươi quá mệt mỏi. Hô hào, Kaka đột nhiên liền khóc lên. Nước mắt của hắn ngăn không được theo gương mặt trượt xuống. Cùng mồ hôi, hạt cát hỗn cùng một chỗ. Để hắn nguyên bản trắng noãn mặt trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng Kaka căn bản không quan tâm. Hắn lúc này cũng căn bản không có có hình tượng có thể nói. Vinh Quang lăng lăng nhìn xem đột nhiên thất thố Kaka. Hắn cũng không nghĩ tới Kaka vậy mà lại đối với mình một câu nói như vậy phản ứng mãnh liệt như thế. Đầu tiên là xông mình gào thét, ngay sau đó liền lại khóc lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vinh Quang từ khi biết Kaka đến nay, thật giống như cho tới bây giờ không gặp Kaka khóc qua. Dù sao tối thiểu nhất Kaka không có ở trước mặt hắn. Ở ngay trước mặt hắn khóc, nhưng lúc này đây, Vinh Quang thấy được Kaka nước mắt, cái kia bất cứ lúc nào đều rất bình thường chú trọng hình tượng. Trước mặt người khác mãi mãi cũng là mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ hoàn mỹ nam nhân, vậy mà cũng có chật vật như thế một màn. Cái này thật để Vinh Quang thật ngoài ý liệu. Từ khi lần thứ nhất bởi vì không biết Kaka mà bị người xem thường về sau, Vinh Quang trong đầu không chỉ một lần tưởng tượng qua hắn đánh bại Kaka về sau. Kaka như thế nào quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ đến hình tượng. Hình ảnh kia khả năng so hiện nay hiện thực còn muốn không chịu nổi gấp 10. Nhưng khi Vinh Quang thật nhìn thấy Kaka ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ thời điểm, hắn lại một điểm cao hứng cảm xúc đều không có. Thay vào đó là phẫn nộ. Đúng vậy, là phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy Kaka chảy nước mắt nói không muốn làm đối thủ của hắn. Làm đối thủ của hắn quá lúc mệt mỏi. Vinh Quang trong đáy lòng một cỗ vô danh lửa cháy. Thật giống như một cái dung mạo mỹ lệ, dáng người mỹ lệ, khí chất cao nhã mỹ nữ, vẫn luôn bị tiểu nam hài xem như là mình trong suy nghĩ nữ thần. Tiểu nam hài cố gắng học tập, liều mạng công việc, vì chính là có thể một ngày kia, sự nghiệp có thành tựu về sau, có thể đem mình trong suy nghĩ nữ thần đuổi tới tay. Lấy về nhà, thế nhưng là khi hắn coi đây là động lực rốt cục sự nghiệp có thành tựu về sau. Mang theo chiếc nhẫn, hoa tươi đi gõ kéo nữ thần ra môn thời điểm, mới phát hiện tại hắn trong mộng xuất hiện vô số lần nữ thần đã tại sinh hoạt áp lực dưới khuất. Phục trở thành một cái vóc người biến dạng, dung mạo tiêu tụy hoàng kiểm bà. Nam hài tử tất nhiên sẽ sinh ra một loại ta nhiều năm như vậy đều là vì cái gì a cảm giác. Tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Liều mạng làm hết thảy nguyên lai cũng không có ý nghĩa gì. Vinh Quang đột nhiên đối trước mắt cái này chảy nước mắt nam nhân sinh ra chỉ tiếc rèn sắt không. Thành thép cảm giác. Hắn bỗng nhiên nhào tới. Vung lên nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào Kaka đến trên gương mặt. Bịch một tiếng. Kaka hét lên rồi ngã gục. Bị Vinh Quang một quyền nện vào hố cắt bên trong. Hắn mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn trước mắt Vinh Quang. Hắn còn duy trì vung đầu nắm đấm đánh người về sau tư thế. Kaka bị đánh bên kia gương mặt hoàn toàn mộc rơi mất. Không có cảm giác được đau đớn. Đương nhiên, hiện tại Kaka cũng không đoái hoài tới có đau hay không. Hắn trợn to mắt nhìn Vinh Quang. Tựa hồ còn không thể tin được Vinh Quang vậy mà không nói hai lời. Đi lên đem hắn đánh bại. Huống hồ, hắn ký sự đến nay, tựa hồ còn chưa từng có bị người ác như vậy hung ác đánh qua. Không có nghĩ đến cái này, xử nữ bị đánh, vậy mà cho Vinh Quang. Thanh tỉnh chưa? Đánh xong Kaka, Vinh Quang thở hổn hển hỏi. Phảng phất đánh người cũng rất mệt mỏi đồng dạng. Kaka y nguyên lăng lăng nhìn xem Vinh Quang. Cha hỏi ngươi đâu? Thanh tỉnh chưa a? Vinh Quang gặp Kaka không có trả lời. Liền lên giọng hướng hắn giống, ngươi là đối thủ của ta a. Ngươi tại sao có thể dễ dàng buông tha? Kaka cũng kịp phản ứng. Hắn giãy giụa lấy từ hạt cát bên trong làm. Sông Vinh Quang giống lên trở về. Không từ bỏ thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết thân thể ta tình trạng sao? Bởi vì háng thương thế, ta rốt cuộc chạy không nhanh. Thụ thương thì thế nào? Thụ thương rất bình thường Quang Vinh sao? Thụ thương không tầm thường sao? Vinh Quang tiếp tục giống trở về, ta cũng nhận qua tổn thương. Ta còn kém chút từng đứt đoạn chân. Vậy thì thế nào? Thụ đả thương ngươi chị a. Ca ca vốn còn muốn tiếp tục giống trở về. Kết quả nghe được Vinh Quang câu nói này, miệng của hắn mở ra đến, lại không phát ra một thanh âm. Hắn đột nhiên nhớ lại đúng thế. Vinh Quang cũng tao ngộ qua trọng thương, thậm chí thương thế so với mình nghiêm trọng hơn. Lúc trước toàn thế giới đều khẳng định coi như khỏi bệnh tái xuất. Vinh Quang cũng đã sẽ không lại là cái kia mọi người quen thuộc Vinh Quang. Đã mất đi ưu thế tốc độ, Vinh Quang đem từ thế giới tốt nhất cầu thủ trên bảo tọa trượt xuống. Có thể đợi ở thế giới chuẩn nhất lưu cầu thủ trong hàng ngũ liền đã rất tốt. Lúc ấy Kaka cũng cho là như vậy. Hắn đối Vinh Quang lại quá là rõ ràng. Vinh Quang sở dĩ có thể có như thế biểu hiện xuất sắc, cùng tốc độ của hắn ưu thế là không phân ra. Không có tốc độ Vinh Quang liền chẳng khác gì so với người thường. Thế nhưng là tiếp xuống chuyện xảy ra để Kaka đơn giản nghẹn họng nhìn chân chối khỏi bệnh tái xuất. Trải qua 8 tháng nghỉ ngơi kỳ về sau, Vinh Quang tại trở lại trên sân bóng trận đầu chính thức tranh tài. Liền diễn ra hat-trick, trợ giúp Manchester City lấy được mới mùa giải thi đấu vòng tròn thủ thắng. Từ trận đấu kia bên trong, có thể rõ ràng phải xem đến Vinh Quang đến tốc độ cũng không nhận được tổn thương bệnh ảnh hưởng. Hắn chạy tựa như là thụ thương trước nhanh như vậy. Không, có lẽ không phải giống. Mà là phải, đây là Kaka từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được địa phương vì cái gì tao ngộ mắt cá chân trọng. Thương Vinh Quang, y nguyên có thể bảo trì tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn hắn ở trong trận đấu liên tục không ngừng gia tốc. Dừng, khởi động, biến hướng, mắt cá chân hắn làm sao chịu được đâu. Cảm xúc kích động Vinh Quang không để ý đến Kaka đột nhiên tạm ngừng. Hắn tại tiếp tục hướng Kaka phun nước bọt. Thụ thương liền trị, hảo hảo trị, có gì ghê gớm đâu a? Chữa khỏi thương thế lại tiếp tục, ta không chính là như vậy sao? Ta làm sao lại còn chạy động đâu? Không phải liền là trị cái tổn thương sao? Người bác sĩ không được, ta giới thiệu cho ngươi, có gì đặc biệt hơn người a? Cam đoan để ngươi một lần nữa nhảy nhót tưng bừng, ngươi giới thiệu cho ta bác sĩ. Kaka nghe được Vinh Quang nói như vậy, còn có chút không quá tin tưởng hỏi ngược lại. Đúng vậy a, thần y, hoặc là nói là thần tiên, siêu cấp tinh thần, ta vẫn luôn là tìm hắn. Vinh Quang dương dương đắc ý huyền diệu mình đến lão thần tiên, vậy cứ thế quyết định. Chúng ta hôm nay liền đi tìm lão thần tiên. A, còn không đợi Kaka kịp phản ứng, Vinh Quang liền đã quay người rời đi, một đường phi nước đại, chạy hướng khách sạn. Hắn tựa hồ so Kaka cũng còn cấp bách, mà Kaka thì tiếp tục ngồi tại hố cát bên trong, ngơ ngác nhìn qua Vinh Quang bóng lưng, đầu óc còn không có quay tới. Vinh Quang chạy về khách sạn gian phòng, chuyện làm thứ nhất chính là cho tiểu thần tiên tôn Phụng Dương gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình hôm nay muốn vấn an lão thần tiên. Hy vọng Tôn Phụng Dương an bài một chút. Tôn Phụng Dương biểu thị không có vấn đề, tùy thời đều được. Nhưng kỳ quái Vinh Quang vì cái gì đột nhiên như thế? Dĩ vãng muốn gặp ra ra hắn cái gì đều sẽ nâng lên cáo chi. Lần này cần mang người đi cho lão thần tiên nhìn xem. Vinh Quang nói, ai vậy? Tôn Phụng Dương rất hiếu kỳ. Vinh Quang gấp gáp như vậy lại là muốn dẫn người đi xem ra ra. Bọn hắn nhận biết đã nhiều năm như vậy, đây là đầu một lần đâu. Vinh Quang trước kia chưa hề mang qua người khác đi nhìn qua gia gia của mình. Thậm chí đều không có đối ngoại nói qua. Ngoại giới cũng không biết có gia gia hắn tồn tại chuyện này. Kaka, nghe được Vinh Quang nói như vậy, bên đầu điện thoại kia Tôn Phụng Dương kịch liệt ho khan. Ui ui, khục, làm sao lại nghĩ đến mang Kaka đi gặp gia gia của ta a? Tôn Phụng Dương thật vất vả ngừng lại ho khan. Hỏi. bởi vì chiến thắng một cái bệnh nhân không có gì cảm giác thành tựu. Vinh Quang nói hời hợt, tốt a, tốt a, các ngươi lúc nào đến? Đối với Vinh Quang cùng ca ca ở giữa ân oán tình cừu, Tôn Phụng Dương cũng là hiểu quá rồi. Vinh Quang đã nói như vậy, kia cũng không cần phải hỏi lại tại sao. Hôm nay, buổi chiều đi, Vinh Quang nhìn đồng hồ, làm ra quyết định, ok, các ngươi còn tại nghỉ phép à. Đến Estipol lại gọi điện thoại cho ta, trực tiếp đi. Vinh Quang cúp điện thoại, mới phát hiện đứng phía sau Glassware. Thế nào, hiện tại muốn về Estipol? Glassware còn mặc đồ ngủ, có chút còn buồn ngủ. Hiển nhiên là bị Vinh Quang trở về sau động tĩnh đánh thức. Nhao nhao đến các ngươi rồi. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi. Không có. Diệu Diệu còn đang ngủ. Ta lúc đầu cũng nên tỉnh. Làm sao đột nhiên muốn về Estipol? Ta muốn dẫn ca ca đi gặp lão thần tiên. Glassware khẽ nhếch miệng. Biểu lộ kinh ngạc. Hắn nói hắn thụ háng thương thế ảnh hưởng. Không cách nào toàn lực chạy. Ta muốn trị tốt thương thế của hắn. Vinh Quang nói đến chém đinh chặt sắt. Phảng phất nói chữa khỏi là có thể trị tốt đồng dạng. Tốt a, xem ra hai người các ngươi ở giữa nhất định có một ít ta không biết cho nên chuyện phát sinh. Glassware mở ra tay, ý vị này ngày nghỉ kết thúc. Vinh Quang lúc này mới ý thức tới ngày nghỉ của bọn hắn vừa mới bắt đầu một ngày. Lúc đầu nói xong muốn cho nhi tử Diệu Diệu một cái mỹ diệu ngày nghỉ. Hảo hảo bồi bồi hắn. Đền bù một chút trước đó bề bộn nhiều việc huấn luyện mà không thể thường thường cùng hắn chơi đùa. Tiếc nuối. Ách, không. Ta chỉ là mang ca ca đi gặp một chút lão thần tiên. Về phần chuyện sau đó ta liền mặc kệ. Ngươi không cần đi. Ngươi cùng Diệu Diệu tiếp tục ở chỗ này chơi. Ta trễ nhất ngày mai liền trở lại. Ngày nghỉ không có kết thúc. Bất quá ca ca ngày nghỉ có thể muốn kết thúc. Nói đến đây, Vinh Quang nở nụ cười. Vừa nghĩ tới lão thần tiên bộ kia phương pháp sẽ dùng trên người ca ca. Hắn đã cảm thấy rất vui vẻ, đến lúc đó ca ca nhất định sẽ bị tra tấn quỷ khóc sói gào đi. Thật đáng tiếc ta còn muốn bồi nhi tử. Nếu không thật muốn nhìn một chút hắn chật vật tướng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.